Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 65-4, tướng công, chúng ta đi thôi. 4. Khóc chuyện audio.com. Edit Thảo Mai lôi ngạo thiên nhìn Tô Nhược Mộng, cảm động cười một cái, nhìn các hộ pháp, nói, không sai. Có lão thất ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì. Các ngươi như vậy, ta thật đúng là không quen, áp lực lớn hơn. Lôi ngạo thiên, ta nếu như ngay cả tình độc cũng không đối phó nổi, vậy ta còn kiên trì muốn làm giáo chủ ma giáo Thiếu Ngạo Thiên Địa sao? Chúng hộ pháp thật nhanh trao đổi ánh mắt với nhau, nhất tề hướng Lôi Ngạo Thiên quỳ một gối xuống, chắp tay lên tiếng. Giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định không có việc gì. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta nhất định tiếp tục tuân theo tối hậu nhất điều giáo quy giáo chủ lập, tiến hành tới cùng. Ừ, đều đứng lên đi. Chúng ta về nhà. Lôi Ngạo Thiên dắt tay Tô Nhược Mộng dẫn đầu đi ở đằng trước, đi đến trên Tử Long Lĩnh. Cửa đại môn tổng đàn, phu thê Lôi Cận, Tô Thị, Đoan Mộc Lệ, thất hộ pháp, còn có rất nhiều thôn dân cùng giáo đồ dưới chân núi, tất cả đều đứng ở nơi đó, mắt không chớp nhìn chằm chằm lối đi từ chân núi thông lên tổng đàn. Khi bọn hắn nhìn dần dần từ dưới sườn dốc lộ ra đầu người, vẻ mặt mỗi một người đều không khỏi kích động. Mọi người nghênh đón, nhìn Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng từ trên xuống dưới, khóe mắt đám người đều ươn ướt. Tô Nhược Mộng cùng Lôi Ngạo Thiên liếc nhau một cái, nhất tề nhìn bọn họ, nói. Cha, mẹ, Nhạc Mẫu đại nhân, Lệ Di, chúng ta đã trở về. Mẹ, Lôi Bá Phụ, Lôi Bá Mẫu, Lệ Di, chúng ta trở lại. Thật xin lỗi, ta để cho các ngươi lo lắng. Tô Nhược Mộng mỉm cười, hướng bọn hắn khom người. Tô Thị rút khăn tay ra nhẹ lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói. Mộng Nhi, Ngạo Thiên, các ngươi trở lại là tốt rồi. Đúng vậy, trở lại là tốt rồi. Vành mắt Đoan Mộc Lệ cũng ửng đỏ cảm động nhìn Lôi Ngạo Thiên, hắn mới vừa gọi nàng là Lệ Di, nàng rốt cuộc đợi đến lúc hắn gọi nàng là Lệ Di rồi. Hàn Như hất tay Lôi Cận ra, tiến lên nắm thật chặt tay Tô Nhược Mộng, ân cần hỏi han. Mộng Nhi, nói cho Lôi Bá Mẫu, cái Đông Lý Phong đó rốt cuộc có làm khó dễ ngươi hay không? Người này thật là quá đáng rồi, lại nhiều lần tìm ngươi cùng Thiên Nhi gây phiền phức, hắn chẳng lẽ cho là hỏa bạo nương từ ta đây để trang trí sao? Lại còn dám đối với nhi tử cùng nhi tức phụ khả ái của ta như vậy, chờ ta làm xong hôn sự của các ngươi, ta nhất định sẽ đi gặp hắn. Ha ha, Tô Nhược Mộng nhìn dáng vẻ thở phì phò của nàng, dáng vẻ thân thiết tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được, trong lòng nhất thời tràn đầy ấm áp. Trở về cầm tay nàng, cười lắc lắc đầu, nói. Bá mẫu ta không sao, ngươi xem bây giờ không phải ta hào hào trở về sao? Lôi Cận đi tới kéo Hàn Nhĩ qua. Nhớ Nhi, bọn họ vừa trở về, nàng vẫn nên để bọn họ vào nhà nghỉ ngơi một chút. Những chuyện khác chúng ta muộn một chút lại tán gẫu tiếp. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thị và Đoan Mộc Lệ, nói. Bốn lão gia hỏa chúng ta, vẫn là cùng nhau thảo luận lại hôn sự của bọn hắn thôi. Hiện tại người cũng bình an trở lại, chúng ta lại đi chọn ngày tốt. Vừa nghe đến muốn thảo luận hôn sự, trọng tâm của Hàn Nhứ lập tức bị hắn phân tán ra ngoài. Vẻ mặt nàng hưng phấn nhìn thoáng qua Tô Nhược Mộng cùng Lôi Ngạo Thiên, hướng về phía bọn họ giơ giơ đầu, nói. Mộng Nhi, Thiên Nhi, các ngươi khẩn trương vào nhà nghỉ ngơi đi. Chờ chúng ta chọn ngày lành, sẽ nói cho các ngươi biết. Khóc chuyện audio.com. Tô Nhược Mộng gật đầu cười, khẽ liếc mắt thất hộ pháp một cái, lôi kéo Lôi Ngạo Thiên đi tới nơi cửa chính. Bây giờ lo lắng duy nhất của nàng chính là tình độc trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên, những chuyện khác nàng không có tâm tư suy nghĩ. Tô Thị nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Tô Nhược Mộng, bọn họ trong lòng có loại cảm giác là lạ, nàng cảm giác ý cười trên khóe môi Mộng Nhi có chút chua xót, chẳng lẽ còn có chuyện gì bọn họ không biết sao? Tô tỷ tỷ, Đoan Mộc Lệ cùng Hàn Như kỳ quái nhìn Tô Thị kêu mấy tiếng cũng không thấy có phản ứng, hai người ăn ý đưa tay lắc lắc cánh tay của nàng, hỏi. Tô tỷ tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến nhập thần như thế? Chúng ta đi vào tán gẫu đi. A a, nha. Tô Thị phục hồi lại tinh thần, nhìn họ cười cười, nói. Ta không sao, ta chỉ là đang suy nghĩ hôn sự của hai hài tử. Hàn Nhứ nhíu mày suy nghĩ một chút, nói. Tô tỷ tỷ, ngươi xem như vậy có được hay không? Mọi người chúng ta đều là người trong giang hồ, cũng không có nhiều quy củ như vậy. Ta nhìn hai hài tử này cũng thật là vui mừng, nếu không chúng ta cũng đừng chọn ngày, ngày mai chúng ta liền làm hôn sự cho bọn họ. Dù sao ngày chính mới qua vài ngày, đồ nên chuẩn bị chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt. Nàng cảm giác hôn sự của Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng có chút nhấp nhô, lập tức phải thành thân, lại gặp chuyện Đông Lý Phong bắt người. Chuẩn bị hôn sự lâu như vậy, cứ như vậy bị hắn quấy nhiễu thất bại. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng vẫn cảm thấy hôn sự này làm càng nhanh lại càng tốt. Chỉ có nhìn thấy bọn họ bái đường, vào tân phòng, nàng mới có thể thật sự an tâm. Đoan Mộc Lệ nhận lấy ám hiệu của Hàn Nhữ, khẽ túm dưới cánh tay Tô Thị, phụ họa nói. Tô tỷ tỷ, ta cũng đồng ý lời nói của Hàn Nhữ, mọi người đều là người trong giang hồ, chọn ngày hay không đều không quan trọng. Quan trọng là hai hài tử đủ yêu nhau, ta nghĩ tỷ tỷ và tỷ phu ta cũng rất muốn thấy được ngày Ngạo Thiên thành hôn. Tô Thị khổ sở nhìn họ, lời của các nàng thật sự làm nàng động lòng, nàng cũng sợ trong lúc này lại xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nữ nhi nàng chỉ có một, mặc dù nàng không phải là một người mê tín, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy chọn một ngày sẽ tốt hơn một chút. Lôi Cận nghe lời nói của Hàn Nhữ và Đoan Mộc Lệ, lại nhìn dáng vẻ khổ sở của Tô Thị, vội vàng cười nói. Tô đại tỷ, chuyện này ngươi đừng nghe các nàng, chúng ta nghe ý của ngươi. Ngươi nói lúc nào tốt khi đó sẽ làm. Hàn Nhữ âm thầm bấm một cái dưới cánh tay Lôi Cận, đau đến hắn nhíu chặt cao mày, rủ mắt nhìn nàng một cái. Tô Thị nhìn ba người bọn họ, đột nhiên cười một cái, nói. Thôi, chuyện này tư tưởng của ta quá mức nhàm chán rồi. Đoan Mộc muội muội nói không sai, thật ra thì chọn ngày hay không đều không quan trọng, quan trọng là hai người bọn họ đủ yêu nhau. Chuyện này liền nghe theo ý kiến mọi người, ngày mai làm đi. Chỉ là thời gian gấp rút, ta thấy bây giờ chúng ta sẽ phải bắt đầu bận rộn. Nói xong, sâu trong nội tâm của nàng, không có căn nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được, được tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy, chúng ta khẩn trương chuẩn bị đi. Hàn Nhữ và Đoan Mộc Lệ liếc nhau một cái, song song đều hưng phấn cười gật đầu, luôn miệng đáp tốt. Đi thôi, chúng ta đi vào, vừa uống trà vừa trò chuyện. Lôi Cận nhếch môi cười một cái, đưa tay làm thế mời. Thật tốt, hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy Ngạo Thiên thành hôn, như vậy cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng với Nghĩa Huynh. Gocchuyenaudio.com, như vậy cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng với Hách Liên Tộc. Các hộ pháp đều chen vào trong phòng Lôi Ngạo Thiên, mỗi một người đều nhìn thất hộ pháp đang bắt mạch không chuyển mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái biểu cảm nào trên mặt hắn, cũng không muốn không thể biết kết quả chẩn đoán đầu tiên. Thất hộ pháp yên lặng bắt mạch chẩn đoán bệnh, cặp chân mày đẹp mắt kia vặn thật chặt, hai mắt nheo lại, vẻ mặt dáng vẻ trầm tư. Người khác nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng tất cả đều bất ổn, chỉ sợ hắn sẽ nói ra một cái kết quả không tốt. Cái đó lão thất, nhị hộ pháp không chịu nổi loại không khí yên tĩnh này, càng không chịu nổi thất hộ pháp mạch đều nghe xong cả buổi, còn không nói tiếng nào, ở nơi nào áo liệm. Áo mặc cho người chết, chìm, chớ quấy dây, chúng hộ pháp nhất tề trách mắng hắn, ngay sau đó lại đồng thời nhìn về phía thất hộ pháp. Bọn họ ai không gấp à, nhưng lúc nghe mạch không có thể chịu ảnh hưởng bên ngoài, lão nhị này làm sao một chút định lực cũng không có. Chúng hộ pháp âm thầm ở trong lòng oán giận nhị hộ pháp, nhưng bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ lại, nhị hộ pháp chỉ là làm chuyện bọn họ muốn làm mà thôi. Trong lòng bọn họ cũng âm thầm oán giận động tác của thất hộ pháp quá chậm, cũng lo lắng độc trong người Lôi Ngạo Thiên rốt cuộc có ảnh hưởng thân thể hay không. Đối với nội tâm hoang mang của chúng hộ pháp, trái ngược lại tâm của Tô Nhược Mộng bình tĩnh một chút, nàng giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bên ngoài, hai mắt không nháy nhìn thất hộ pháp, chỉ là, nàng xếp tay ở trên đầu gối, gắt gao dùng sức vặn xoắn khăn tay. Lại một lát sau, rốt cuộc thất hộ pháp rút tay khoác lên trên tay Lôi Ngạo Thiên về. Khách chương.